Trọng Khải mặt thế, quyển 6 chương 189, năng lực không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chu Cường Lâm siêu nhìn Hứa Tư Lệnh, liền có thể đoán ra được người trước mặt mình không còn là vị Hứa Tư Lệnh nhân từ vị tha kia nữa, mà đã bị hủy diệt giả chiếm cứ lấy thân thể. Sát ý trong lòng hắn nổi lên cuồn cuộn, một khi đã bị hủy diệt giả chiếm lấy thân thể, ý thức sẽ biến mất, tuy rằng thân thể vẫn như cũ nhưng ý thức đã là của hủy diệt giả. Ngươi cho rằng, ngươi giữ cô ấy trong tay là có thể an toàn mà rời khỏi đây sao? Âm thanh lạnh lẽo, âm trầm của Lâm Siêu vang lên. Vẻ mặt của hủy diệt giả chấn định cao ngạo trả lời. Ta hiện tại xác định không có khả năng đánh lại ngươi. Thế nhưng, chờ ta xâm chiếm cơ thể của kẻ chi phối hủ thi này, ta sẽ cho ngươi biết sinh mệnh được xưng tụng là quân vương của hủ thi, đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Ngươi thử xem. Sát ý trong mắt Lâm Siêu đột nhiên bạo tăng, hào quang màu vàng kim hơi hiện lên trên hai chân của hắn. Giờ phút này Lâm Siêu đang trong trạng thái biến thân, thể chất tăng gấp đôi, tương đương với thể chất gấp 136 lần, nếu như sử dụng năng lực. Tốc độ tăng cường, cùng với hoàng kim hóa, tốc độ của hắn có thể tăng tới 544 lần. Đây là giới hạn bùng nổ cực hạn của hắn. Hủy diệt giả đã cải tạo qua cơ thể của Hứa Tư Lệnh có thể nắm bắt tốc độ di chuyển gấp 300 lần. Dựa vào tốc độ của Lâm Siêu lúc này, có thể hoàn toàn trong nháy mắt đánh bay hủy diệt giả, sau đó đoạt lại Phạm Hương Ngữ. Thế nhưng, Lâm Siêu không có kích động, bởi vì hắn có cảm giác hủy diệt giả vẫn còn đang giấu giếm điều gì đó. Lúc trước hắn cùng Hắc Giao chiến đấu, đã từng bùng nổ tốc độ gấp 544 lần, thế nhưng, hủy diệt giả vẫn có can đảm ra tay đánh lén. Điều đó khiến hắn có thể khẳng định được là hủy diệt giả vẫn còn một lá bài tẩy chưa lật. Cơ hội chỉ có một lần. Lâm Siêu nhất định phải chắc chắn thì mới ra tay. Ngươi đừng có dọa ta. Hủy diệt giả nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Ngươi mà dọa dẫm ta, ngón tay ta run rẩy, chẳng may chọc thùng cổ họng cô gái này. Nói đi nói lại, hiện tại cô ta đã rơi vào hôn mê. Chỉ một giây đồng hồ là ta có thể thành công xâm chiếm bộ não cô ta. Nhưng ta không có ra tay, không phải là ta sợ ngươi, mà là có nguyên nhân khác. Ta vừa mới chuyển qua cơ thể này, cần có một thời gian mới có thể chuyển tiếp sang một cơ thể khác. Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ hãi ngươi. Lâm Siêu siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào hắn, đối với những lời mà hủy diệt giả vừa mới nói ra hắn làm như không nghe thấy. Ai mà biết lời nói đó là thật hay là giả. Hủy diệt giả là một sinh vật đã tồn tại qua hàng nghìn năm, có thể đầu độc chế trụ tâm trí Hứa Tư Lệnh, tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Những lời nó nói ra có thể chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Nếu như cánh tay phải Anubis thức tỉnh, thì Lâm Siêu có thể hỏi nó. Có điều từ trong những lời của hủy diệt giả, Lâm Siêu có thể nắm bắt được một số thông tin hữu ích. Đầu tiên là, hủy diệt giả muốn xâm chiếm tâm hồn của Phạm Hương Ngữ thì cần phải có thời gian, hoặc là cần thời gian mới có thể xâm chiếm. Hoặc là như nó nói, trong thời gian ngắn không thể nào chuyển đổi qua thân thể mới. Đương nhiên, còn có một lý do khác chính là nó đang muốn kéo dài thời gian. Mặc kệ đó là lý do nào đi chăng nữa, Lâm Siêu cũng có kết luận của chính mình, đó là sức mạnh của hủy diệt giả không sánh bằng Anubis được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở bên trong di tích Anubis vừa mới hấp thụ máu đã có thể tùy ý xâm chiếm cơ thể của những sinh vật khác không bị hạn chế bởi số lần. Hơn nữa tốc độ xâm chiếm diễn ra vô cùng nhanh. Nếu như đối với Anubis không cần tới một giây có thể hoàn toàn xâm chiếm cơ thể Phạm Hương Ngữ. Trực tiếp chiếm lấy tâm trí cô ấy, hủy diệt giả thấy Lâm Siêu im lặng cũng không có xông lại, mà cười nhạt một tiếng, nói. Thành thật mà nói, tận thế xảy ra không lâu, mà ngươi là một kẻ nhân loại mà có thể trở nên cường đại đến như vậy, đúng là một chuyện khó tin. Chẳng những có thể thu thập được một lượng lớn máu hoàng kim, tự bản thân có thể tiến hóa lên cao, nếu như chúng ta không gặp gỡ, ngươi ở thế giới loài người, sau này ngươi có thể chiếm lấy được một vị trí, chỉ có thể nói. Hắn chưa nói dứt lời, Lâm Siêu đã quay người. Hủy diệt giả cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lâm Siêu không có thời gian nghe nó nói rông dài, đi tới bên cạnh Hắc Nguyệt đang nằm trong vũng máu kiểm tra hơi thở, chỉ là hôn mê, ngoài ra không bị thương tổn nào khác. Có lẽ, hủy diệt giả không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, tránh kinh động đến mình, vì lẽ đó mới không ra tay độc ác. Ra tay độc ác, sát khí sẽ bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, Hắc Nguyệt trong mắt hủy diệt giả chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé, có giết hay không cũng không quan trọng. Lâm Siêu ôm lấy Hắc Nguyệt từ bên trong vũng máu, đặt nằm lên trên một tảng đá. Trong lúc đó, Lâm Siêu cũng thông qua năng lực, thượng đế lĩnh vực, chú ý từng cử động nhỏ của hủy diệt giả. Một khi nó có ý muốn chạy trốn, hắn sẽ ngay lập tức tiến hành truy đuổi. Lồng mi Hắc Nguyệt khẽ lay động, rên hừ một tiếng rồi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Siêu, bỗng nhiên giật mình một cái, nhanh chóng tính táo, nhanh chóng ngồi dậy, nói thật nhanh. Nhanh, Hứa Tư Lên đã bắt. Lời nói chưa dứt, bỗng nhiên phát hiện ra Hứa Tư Lệnh và Phạm Hương Ngữ vẫn đang còn ở đây. Bàn tay Lâm Siêu chạm nhẹ lên trán của Hắc Nguyệt, muốn kiểm tra một chút thân nhiệt, thấy trán có chút hơi nóng. Vũng máu mà Hắc Nguyệt ngã xuống chính là máu của tất cả lũ quái vật đã chết chảy ra. Có chứa virus bệnh độc, Hắc Nguyệt bị ngâm trong máu trong một thời gian dài như vậy, đã sớm bị virus thẩm thấu qua lỗ chân lông, xâm nhập vào bên trong cơ thể. Chỉ là do thể chất của Hắc Nguyệt không yếu mới không lập tức bị biến đổi. Thế nhưng, khoảng thời gian sẽ bị biến đổi không còn xa nữa, có lẽ chỉ khoảng nửa giờ nữa là sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, sốt cao, sau đó khi tỉnh lại sẽ biến thành hủ thi. Lâm Siêu khẽ nhíu mày một cái. Hắc Nguyệt thấy sắc mặt của Lâm Siêu khó coi, trong lòng nhất thời cảm thấy hổ thẹn, nói. Xin lỗi, là tôi quá bất cẩn, không phát hiện ra hắn tới bên cạnh lúc nào tôi. Lâm Siêu biết Hắc Nguyệt đang hiểu lầm, vỗ vỗ nhẹ bờ vai của cô ấy, nói. Cô đã làm rất tốt, nói xong, quay sang Vưu Tiềm nói. Đi, mau tìm kiếm nguồn năng lượng tiến hóa của cự hùng, và con sư tử lông vàng đã chết, rồi đưa cho Tiểu Nguyệt dùng, cô ấy đã bị nhiễm virus. Thể chất của con gấu đen kia quá cao, nguồn năng lượng tiến hóa của nó Hắc Nguyệt không có khả năng hấp thu. Chỉ có thể sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa của con sư tử lông vàng mà lúc trước hắn giết chết, thể chất của nó đại khái khoảng 7-80 lần, Hắc Nguyệt có thể hấp thụ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt sửng sốt, hóa ra nguyên nhân khiến cho sắc mặt của Lâm Siêu trở nên khó coi là vì thế, điều này khiến cho nội tâm cô cảm thấy vô cùng xúc động. Vưu Tiềm, Lâm Thi Vũ nghe được Hắc Nguyệt đã bị nhiễm virus thì sợ đến biến sắc mặt. Vưu Tiềm không dám đùa giỡn, thu hồi dáng vẻ cợt nhà của mình, nhanh chóng dẫm lên vũng máu, chạy nhanh về phía thi thể của sư tử lông vàng. Hồn nhiên, không thèm để ý đến virus bệnh độc bên trong dòng máu dưới chân mình. Trên thực tế, Vưu Tiềm quả thật không cần để ý đến chuyện đó. Những virus chứa trong vũng máu dưới chân hắn, muốn biến đổi Vưu Tiềm thì cần phải có thời gian, mà trong khoảng thời gian này, Vưu Tiềm đã có thể thích ứng. Virus gây bệnh thậm chí không thể biến đổi được Vưu Tiềm mà còn ngược lại sẽ khiến cho hệ thống miễn dịch của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là chỗ đáng sợ của năng lực. Thích ứng, Lâm Thi Vũ không dám chạm trận vào vũng máu bên dưới, trong lòng có chút lo lắng, hy vọng Vưu Tiềm có thể hành động nhanh lên một chút. Hủy diệt giả thấy Lâm Siêu không thèm để ý đến hắn, trong lòng có chút tức giận, có điều hắn cảm nhận được phạm vi trường lực của trận pháp đã sắp hoàn thành, cơn tức giận trong lòng nhanh chóng biến mất, thầm nhủ. Cho lũ xúc sinh các ngươi đắc ý một chút, đợi khi ta chiếm được thân thể của quân vương hủ thi, sau đó ta sẽ trở thành bá chủ của thế giới này. Phạm vi trường lực của trận pháp đã hoàn thành, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Lâm Siêu tuy rằng quay lưng lại với hủy diệt giả, nhưng tất cả mọi hành động của hủy diệt giả cùng với biểu hiện gương mặt của hắn tất cả đều được Lâm Siêu nhìn thấy. Nhìn thấy khóe miệng hủy diệt giả lộ ra nụ cười, Lâm Siêu khẽ dùng mình một cái, sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, đề phòng thời điểm hủy diệt giả ra tay đánh lén. Đồng thời thông qua năng lực, thượng đế lĩnh vực, chú ý tới tất cả những điều dị thường xung quanh. Rất nhanh, Lâm Siêu phát hiện ra một chuyện lạ, không gian xung quanh, dường như đang thu nhỏ lại. Đồng tử trong mắt Lâm Siêu co rút lại, sở dĩ hắn có thể nhận biết được không gian đang thu nhỏ lại không phải dựa vào năng lực thượng đế lĩnh vực mà là tinh thần của hắn đã đột phá lên cấp S tâm linh có thể liên kết cùng với môi trường xung quanh. Cho nên, hắn mới có thể phát hiện ra không gian xung quanh mình đang thu nhỏ lại. Phạm vi rất nhỏ, tốc độ rất chậm, dường như nếu tốc độ tăng lên sẽ tạo ra chấn động gợn sóng trong không gian, sẽ dễ dàng bị Lâm Siêu phát hiện ra. Khống chế không gian, Lâm Siêu cảm thấy vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới năng lực đặc thù của Hứa Tư Lệnh lại là không gian. Sự hiểu biết của hắn trước đây đối với Hứa Tư Lệnh chỉ là ở vẻ bên ngoài, còn chuyện liên quan đến thể chất và năng lực của ông ta thì hắn không nắm rõ. Hơn nữa, còn chưa bao giờ nghe thấy ông ta có bất cứ một chiến tích gì. Nhưng hắn biết năng lực, không gian, là một loại năng lực vô cùng đáng sợ. Trên bản xếp hạng chiến thần ở thế giới sau này, trong 10 nhân vật đứng đầu có một người sở hữu năng lực không gian, được xưng tụng là đệ nhất thích khách, thủ đoạn ám sát vô cùng khó lường. Lâm Siêu sau khi trở thành tiến hóa giả cấp A, từng trong mạng lưới chiến đấu của căn cứ thu thập được một số thông tin về những nhân vật cường đại trên bảng tin tức. Có điều những dữ liệu trong hệ thống tin tức được công bố ra ngoài vô cùng sơ sài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hắn biết không có ai lại dại dột đem bí kỹ cũng lá bài tẩy của mình hiển lộ ra ngoài ánh sáng. cho dù vô tình bại lộ, cũng sẽ không cho phép bất cứ mạng lưới tin tức nào để lộ ra ngoài. Thông qua tin tức trong mạng lưới chiến đấu, Lâm Siêu biết được một ít thủ đoạn của năng lực. Không gian, teleport, không gian truyền tống, mở ra không gian thứ nguyên. Trong những năng lực này, thì năng lực teleport là năng lực cấp 1. Cấp 2 là có thể nắm giữ không gian truyền tống, có thể dựa vào tiêu hao năng lượng tế bào nhiều hay ít để quyết định khoảng cách truyền tống dài hay ngắn. Còn mở ra không gian thứ nguyên cần phải tiến hóa lên cấp cao mới có thể triển khai được. Một khi tấn công thì quỷ thần khó lường, trốn chạy thì cho dù quỷ thần cũng không truy ra. Giống như mở ra không gian thứ nguyên, có thể mở ra bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Trong khi chạy trốn mở ra không gian thứ nguyên, người khác muốn đánh cũng không có cách nào làm được. Trừ khi tìm được máy móc định vị cao cấp bên trong di tích mới có khả năng lần theo, hoặc định vị. Hoặc dựa vào năng lực, cảm ứng, còn không căn bản là không có cách nào tìm kiếm được tung tích. Cho dù có tìm ra được, nếu không có công cụ thì căn bản không có cách nào có thể phá vỡ không gian thứ nguyên. Muốn mở không gian truyền tống, Lâm Siêu nhanh chóng hiểu rõ ý định của hủy diệt giả. Lúc trước hủy diệt giả nói những điều kia, mục đích chính là để kéo dài thời gian chờ đợi trận pháp hình thành. Cường hóa cho tôi, Lâm Siêu nhìn Hắc Nguyệt sắp rơi vào trạng thái hôn mê, nhỏ giọng nói. Virus bên trong cơ thể Hắc Nguyệt đã ăn mòn hệ thần kinh của cô ấy, nhiệt độ bộ não và cơ thể đang tăng lên. Nhưng khi nghe thấy lời Lâm Siêu, không một chút do dự, mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, triệu hồi ra một đường cường hóa màu đen, truyền vào cơ thể Lâm Siêu. Sức mạnh tăng gấp đôi, tốc độ tăng gấp đôi, Lâm Siêu từ từ đứng dậy, hắc khí toàn thân lượn lờ giống như ma thần từ thuở hồng hoang, hai chân lóe lên hào quang màu vàng. Cả người hóa thành một tia cực quang màu đen bắn vụt ra. Cách chương.